Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đường tiêu, Hoa Nhu không biết cái gì là nội môn tuyển chọn, nàng cùng sau lưng đường Cửu Nhi đánh bạo hỏi hai lần. Đường Cửu Nhi đầu tiên là không rên một tiếng, đạo thứ hai khi, nàng tắc nói, chính mình xê monster, như thế lười nhiều lời thái độ, nhường Hoa Nhu thực bị thương. Vì sao mỗi người đều như vậy không thương nói chuyện? Là bọn hắn vốn liền nói thiếu? Vẫn là chỉ đối ta như vậy? Hoa Nhu ở suy xét chính mình có phải hay không phi thường thảo nhân ghét khi? Nàng cùng đường Cửu Nhi đã đi đến cơ quan phòng sân ngoài. Lúc này đường Hạ Chi vừa vặn mang theo cơ quan phòng đệ tử đi ra. Này một đám người, náo nhiệt vây quanh ở cùng nhau nói cười cười. Rõ ràng đại gia đều mặc đồng dạng quần áo, sơ giống nhau đuôi ngựa, nhưng là một quân ngô lại khí chất xuất chúng, giống như hạc trong bầy gà bàn dễ thấy. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, mộ đại ca, Hoa Nhu bật nhảy lên xung hắn vẫy tay, xem dáng người cao to một quân ngô, cả người đều hưng phấn đứng lên, nơi này cùng nàng tối tục khả chỉ có hắn, nhưng là... Mộ quân ngô phi thường bình thản quét nàng liếc mắt một cái. Liên cái gật đầu đều không có liền quay đầu nhìn về phía tiền phương. Ngược lại là bên người hắn này cơ quan phòng đệ tử đổ xem Hoa Nhu. Khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Xấu hổ, thực xấu hổ, Hoa Nhu phẫn nộ thu tay. Cảm thấy hôm nay không phải cái ngày lành. Đi mau, đường Cửu Nhi quải không hờn giận sắc ở tiền phương trở lại thúc giục một câu. Hoa Nhu thuận thế đi phía trước chạy chậm, mặt sau cúi đầu đi theo độc chủ đi về phía trước. Các nàng phía sau, đường Hạ Chi nhìn các nàng hai cái, lại nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô, hơi lắc đầu. Có thế này vẫy tay một cái, mang theo cơ quan phòng nhất phiếu các đệ tử đi ở các nàng hai cái mặt sau. Cơ quan phòng các đệ tử thấu ở cùng nhau, tất nhiên là thì thầm ni thật sự là hiếm lạ. Độc phòng có người, suy nghĩ nhiều đi, nghe nói cũng chỉ là cái vẩy nước quét nhà, đừng nói nữa. Bọn họ cùng nhau, các đệ tử bĩu môi, nhún vai, nghị luận tiếng động cho dù đè thấp cũng thực rõ ràng. Mộ quân ngô mắt điếc tai ngơ, không có một tia biểu cảm đáp lại, hoàn toàn chính là cái người ngoài cuộc thái độ, nhưng ánh mắt hắn lại lạc ở Hoa Nhu bóng lưng thượng. Vẫn chưa chuyển khai. Hoa Nhu nào biết đâu rằng phía sau hết thảy, nàng chỉ biết hôm nay nàng mọi việc không thuận, cho nên một đường cúi đầu hứng thú dã rời theo đường Cửu Nhi đi. Thẳng đến nghe được náo nhiệt ồn ào thanh bạo ở bên tai. Tài ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, hôm qua lý cái kia trống trải quảng trường thượng, giờ phút này người ta tấp nập, ba tầng cao trên đài cao cờ màu phấp phới. Khán đài hạ là tam khối dung thải thằng vây xuất ra so đấu nơi sân. Ở so đấu nơi sân phía sau là dựng lên vây xem khán đài. Vô cùng náo nhiệt mọi người chính chất trội ở nơi đó. Từng mảnh tụ tập, phảng phất nở rộ cánh hoa, lại càng giống như mở ra lục chiết phiến mặt. Đường Cửu Nhi không rên một tiếng mà dẫn dắt Hoa Nhu đi vào này mặt quạt khán đài chung. Thực kỳ diệu là... Nàng trải qua địa phương, mặc kệ là nhiều náo nhiệt tán gẫu, đều sẽ nháy mắt an tĩnh lại cũng nhanh chóng cho nàng nhường đường ra đến. Vì thế cùng sau lưng nàng Hoa Nhu, chẳng những nhất tịnh hưởng thụ mọi người né tránh lễ cùng chú mục lễ, cũng có một loại bị nhân đặc thù đối đãi cảm thụ. Độc chủ thực quy phong A, chúng ta chạy lý chính là chạy chủ xuất hành cũng không trận này mặt A. Hoa Nhu nội tâm cảm khái, nhưng rất nhanh, nàng phát giác không rất hợp Kình Nhi, bởi vì làm đường Cửu Nhi mang theo nàng ngồi vào theo tả đến hữu thứ hai khối khu vực sau. Đường Hạ Chi cũng mang theo cơ quan phòng đệ tử đi vào. Mọi người chẳng những không có vừa rồi như vậy, cung kính vô cùng thoái nhượng. Càng không có kia phân lặng ngắt như tờ. Đặc biệt kịp thời quan phòng đệ tử tiến vào đài cao ngồi đầy tối bên trái khu vực này khi Hoa Nhu mới phát hiện toàn bộ trên đài cao, trừ bỏ nàng cùng đường Cửu Nhi này khu vực trống rỗng ngoại. Khác khu vực toàn bộ đều là tràn đầy. Này, Hoa Nhu chăm chú nhìn đường Cửu Nhi bóng lưng, rốt cục minh bạch độc phòng ở toàn bộ đường môn chung là một cái đặc biệt tồn tại. Giống như đại gia cùng độc phòng phi thường không thân cận. Mộ Mộ đến, có người hô lớn, tiện đà quảng trường thượng nhiệt liệt không khí trở nên có quy củ. Đại gia ào ào đứng dậy cung nghênh, Hoa Nhu thấy thế đi theo đứng lên thân bột nhìn quanh. Nàng thấy được Mỗ Mỗ, nàng cầm trong tay kim trượng, tinh thần quắc thước ở hồng cô làm bạn dưới đi lên kia tòa ba tầng cao địa phương hình đài quan sát. Đứng lại kia chỉ vĩ đại đồng mắt phía trước, kim trượng trừ, không có gì thanh âm, nhưng toàn bộ quảng trường lại tại đây một cái chớp mắt lặng ngắt như tờ. Dường như tĩnh điệu căn châm trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Các phòng giáo khảo nhân viên bước ra khỏi hàng, Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Nàng cảm giác bốn phương tám hướng đều là Mỗ Mỗ thanh âm. Như vậy rõ ràng cùng vang vọng. Lúc này, nàng nhìn đến toàn bộ khán đài chỗ, có mấy cá nhân lục tục đi ra đứng ở đều tự khu vực tiền phương. Đương nhiên nàng này khối đi ra là đường Cửu Nhi. Hoa Nhu đem ánh mắt chuyển đi quanh mình, quỷ dị phát hiện, hắn bên phải khu vực tiền không có người, mà cái kia khu vực trước nhất đầu đứng nhân cư nhiên là ngày hôm qua hỏi nàng hiểu hay không hỏa. Khí cái kia ục ịch lão nhân, hỏa khí phòng, Mỗ Mỗ thanh âm vang lên, cái kia ục ịch lão nhân tiến lên một bước cao giọng đáp lại. Môn chủ, hỏa khí phòng vẫn như cũ từ lục lưỡng giáo khảo. Bất quá hắn lúc này còn chưa xuất quan, đánh giá còn có một lát người gây nên hỏa hoạn. Người môn hạ đệ tử phần đông, trừ bỏ đường lục lưỡng người khác liền không thể dùng sao. Hỏa khí phòng bên phải khu vực ngồi ở phía trước trung niên nam nhân mỉm cười mà nói. Người gây nên hỏa hoạn quải, ngươi không xen vào, biểu cảm giận trở về. Ta liền thích dùng hắn, Tử Phong nhưng là học trò của ngươi đại đệ tử. Không bằng ta hỏa khí phòng chuyện, gia chủ ngươi thiếu quan tâm. Người gây nên hỏa hoạn nói xong quay đầu nhìn về phía một bên. Giống một cái bốc đồng hài đồng ở phát giận, gia chủ cười khổ lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, lục lưỡng còn không ra, liền từ Tử Phong trước đến giáo khảo đi. Hắn tùy hứng, Mỗ Mỗ nhưng chưa chịu thua, theo Mỗ Mỗ giọng nói hạ xuống. Một cái cao vóc người nam nhân mừng rỡ đi ra ngoài. Hoa Nhu rành mạch nhìn đến người gây nên hỏa hoạn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Lão nhân này, đối chính mình đệ tử như vậy thiên vị a. Hoa Nhu rất hiếu kỳ quan sát toàn bộ hỏa khí phòng khu vực nhân. Đại gia biểu cảm đều thực bình thản, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Lão quy củ, ám khí phòng đi đầu. Đường Tiêu cùng Phi Yến các ngươi phụ trách giáo khảo chọn lựa, Mỗ Mỗ nói xong cầm trong tay kim. Trượng hướng hiến tế trên đài cắm xuống, cao giọng tuyên bố, bắt đầu đi, lúc trước đứng ra vài người chung, có một nam một nữ lúc này hướng quảng trường, những người khác đều tự ngồi trở về. Cùng lúc đó khán đài trung gian có một khối khu vực đệ tử. Dầm đi xuống khán đài. Bọn họ nhanh chóng thả có trật tự đi tới quảng trường thượng tam khối giao thủ nơi sân tiền. Mà sau có một chút nhân lục tục tiến nhập nơi sân. Tiện đà đồng thời bắt đầu so đo. Hoa Nhu nơi nào nhìn thấy qua như vậy náo nhiệt trận trận. Nàng điểm chân, trợn to hai mắt xem đại gia lui tới. Nơi này giao thủ, cũng không phải là hai hai tương đối. Mà là hỗn chiến, một cái nơi sân lý còn có thất tám người. Bọn họ giữa có đều tự vì chiến, có còn lại là kết thành phe phái, tề lực đối kháng, trong lúc nhất thời xê dịch phi đá, trưởng phong phách khảm, nhìn xem Hoa Nhu sân mục cứng lưỡi, nhìn xem vây xem các đệ tử tiếng hô từng trận, dần dần, Hoa Nhu phát hiện, ở so đấu những người này bên hông đồ án tất cả đều là lông chim môn sơ lông chim. Xem đến một cái khu vực nhân là dùng một loại đồ án đai lưng A. Hoa Nhu lúc này theo hữu đến tà quét một vòng, vì thế nàng theo thứ tự thấy được màu đỏ giọt nước mưa. Phi châm, lông chim, ngoài tròn trong vuông tiền, hỏa diễm, hắc bạch hồ lô, cùng với tinh thần, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Mỗ Mỗ vừa rồi nói ám khí phòng, kia đai lưng là phi châm đồ án có phải hay không liền đều là ám khí phòng. Đợi chút, Hoa Nhu nghĩ tới lúc trước gặp được cái kia biến thái. Hắn bên hông đồ án chính là phi châm. Lập tức nàng ở thứ hai khối khu vực Lý Tảo. Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm kia trương mày rậm mắt to mặt. Gì, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Hoa Nhu khu khu đầu, hướng nơi sân thượng xem. Kết quả liền nhìn đến đứng lại tam khối so đấu khu vực chung tới tới lui lui tuần tra người kia. Mày rậm ni, mắt to, là hắn, là buổi sáng cái kia biến thái. Đợi chút, hắn gọi là gì ấy nhỉ? Hoa Nhu lược một hồi ức mỗ mỗ nói trong lời nói. Đường Tiêu, hắn kêu Đường Tiêu, OCV by Love Dayo, hết chương.